Chương 11. Cả khi Sophie hoặc Josh chưa kịp phản ứng gì, thì Pamela Mendes đã từ phía sau nhà giả kim áp tới và hai cánh tay khổng lồ của anh ta đã khóa trên vai Flamel. Luồng điện của hai người bất tử lóe sáng và nổ răng rắc. Luồng điện của nhà giả kim màu xanh lá nhạt trộn lẫn với màu xanh ô liu sẫm hơn của chàng hiệp sĩ. Mùi cay xè của kim loại và cao su nhuốm khắp bầu khí của bãi xe, tràn ngập với mùi hương bạc hà tinh khiết và hơi ấm có mùi gia vị đình hương. Flamel cố gắng vung thanh kiếm lên, nhưng tay hiệp sĩ siết chặt cổ tay ông và đẩy mạnh, ấn nhà giả kim khuỵu xuống. Những ngón tay quắp vào da thịt, bó chặt đến tận xương tủy. Thanh kiếm rơi ra khỏi tay Flamel. Sophie xòe rộng ngón tay trên bàn tay phải và chuẩn bị giơ lên gọi yếu tố lửa, nhưng Josh nắm lấy cánh tay cô bé kéo xuống. "Đừng!" cậu vội nói, vừa lúc bầy chó sụp sôi phóng ra từ bên dưới căn chòi và tụ lại chung quanh hai đứa nhỏ. Các con thú di chuyển trong sự im lặng hoàn toàn, miệng hé hé nhe hàm răng vàng trạch man dợ và cái lưỡi lè ra chẽ nhánh như lưỡi rắn. "Đừng nhúc nhích," cậu vừa thầm thì, vừa siết chặt bàn tay cô chị song sinh của mình. Những con chó đã tiến đến gần đủ để cậu trông thấy những con mắt của chúng hoàn toàn một màu đỏ, không hề có chút tròng trắng mà cũng không có con người. Tiếng răng kêu kích thích và cậu cảm thấy cái miệng ươn ướt chạm lướt qua những ngón tay cậu. Những con thú tiết ra thứ mùi ẩm mốc, cũ kỹ, giống như mùi lá mộc. Dù những con chó không to lớn, nhưng chúng có sức lực mạnh mẽ lạ thường. Một con đụng phải cẳng chân Josh, đẩy cậu ngã nép vào người Sophie. Luồng điện của cặp song sinh tóe lửa và con chó đang ép sát chân cậu bị ngã đổ nhào, lồng dựng đứng. "Đủ rồi," giọng Palamedes oang oang vang vọng qua tận bên kia bãi để xe. "Không có cảm bẫy gì ở đây hết." Chàng hiệp sĩ chồm lên người Nicholas, bàn tay khổng lồ của anh ta vẫn khóa chặt hai bên vai ông, đẩy ông ngã xuống. "Có thể tôi không phải là đồng minh của ông, nhà giả kim ạ," Palamedes cất tiếng ầm ầm. "Nhưng tôi cũng không phải là kẻ thù của ông. Bây giờ tất cả những gì tôi còn giữ là danh dự của tôi và tôi đã hứa với anh bạn Sam Jackman là tôi sẽ chăm sóc cho ông. Tôi sẽ không phản bội lòng tín nhiệm ấy." Flamel cố lắc mình thoát ra, nhưng bàn tay nắm chặt của Palamedes vô phương bẻ gãy. Luồng điện của nhà giả kim tóe lửa và rực sáng lên, rồi thình lình xỉu xuống và ông kiệt quệ ngồi thụp xuống. "Ông có tin tôi không?" Palamedes gặng hỏi. Nicholas gật đầu. "Tôi tin anh, nhưng tại sao hắn ta lại ở đây?" Với vẻ đầy ghê tởm hiện rõ trên gương mặt, nhà giả kim ngẩng đầu nhìn người đàn ông nhỏ nhắn, ngồi co rúm người trong căn nhà chòi, đang nhìn xăm soi đâu đó trong góc cửa. "Ông ấy sống ở đây," Palamedes nói một cách đơn giản. "Ở đây, nhưng hắn ta là..." "Bạn tôi," tay hiệp sĩ nói ngắn gọn, "đã thay đổi nhiều lắm rồi." Nới lòng tay, Palamedes nắm lấy hai vai Nicholas nhấc ông đứng dậy. Xoay tròn người ông, tay hiệp sĩ kéo chiếc áo khoác da nhào nát của ông lại cho thẳng thớm. Rồi anh ta thốt ra lời gì đó bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi. Và mấy con thú đang vây quanh cặp song sinh nhanh chóng rút lui vào căn chòi trú ẩn. Josh liếc xuống thanh kiếm nằm dưới đất và băn khoăn tự hỏi không biết liệu cậu có đủ nhanh để với lấy nó hay không. Cậu nhìn lên và thấy đôi mắt màu nâu sẫm của Palamedes đang chăm chú nhìn cậu. Chàng hiệp sĩ mỉm cười hàm răng trắng toe sáng và cúi xuống giật phát thanh Clarence ra khỏi đám bùn đất. "Lâu quá tôi mới nhìn thấy lại thứ này," chàng hiệp sĩ nói rất dịu dàng, âm giọng phức tạp, lại thoáng nghe trong đó chút nguồn gốc Trung Đông. Ngay lúc anh ta chạm thanh kiếm, luồng điện của anh ta nở bùng đầy sinh lực bao quanh lấy toàn thân, và chỉ trong giây lát, anh ta đã được bọc trong lớp áo giáp dài thời Trung Cổ, làm bằng chuỗi dây xích, kết thành nguyên bộ với cái mũ trùm vừa khít, phủ từ cánh tay cho đến đầu ngón tay và kết thúc phía bên dưới bắp đùi. Mỗi chỗ nối của áo giáp xích đều phản chiếu lấp lánh. Khi luồng điện anh ta nhạt dần đi, lưỡi kiếm của thanh Clarence lung linh màu đen ngã sang màu đỏ, loang loáng như dầu trên mặt nước, và một âm thanh như gió thổi qua bãi cỏ dài, vì vù rì rào từ bên này sang bên kia lưỡi kiếm. "Không!" Lưỡi kiếm đá đen lại lung linh một màu đỏ sóng sánh như máu, và Palamedes dùng mình hít thật sâu rồi đột nhiên thả rơi thanh kiếm. Mồ hôi rịn ra lấp lánh trên làn da sậm. món vũ khí ấy cắm phập mũi xuống khoảng đất bùn, đứng lắc lư. Palamedes chà sát hai bàn tay vào với nhau thật mạnh, sau đó chùi miết vào ống quần mình. Tôi tưởng nó là thanh Excalibur. Anh ta quay lại nhìn Flamel. Ông đang làm gì với cái thứ này vậy? Chắc ông phải biết đó là cái gì chứ? Nhà giả kim gập đầu. Tôi đã giữ nó an toàn suốt bấy nhiêu thế kỷ. Ông giữ nó à? Chàng hiệp sĩ siết chặt bàn tay mình thành hai nắm đấm khổng lồ. Gần máu nổi hằn lên dọc cánh tay và hiện rõ cả trên phần cổ. Nếu ông đã biết, tại sao ông không phá hủy nó đi kia chứ? Nó còn già hơn cả nhân loại này, Flamel tử tốn nói. Thậm chí còn già hơn cả các Elder hoặc Danutalis. Sao tôi có thể phá hủy nó đi được? Nhưng nó là thứ đồ ghê tởm, Palamedes cáu kỉnh. Ông biết nó đã gây ra chuyện gì không nào? Nó là một thứ công cụ, không có gì hơn. Nó chỉ bị kẻ xấu lợi dụng thôi. Palamedes chợt lắc đầu. Chúng tôi cần đến nó để thoát thân, nhà giả kim kiên quyết nói. Và hãy nhớ lại đi, không có nó, Nidhogg sẽ vẫn sống nhăn mà tung hoành khắp Paris cho xem. George bước tới, rút thanh kiếm ra khỏi đất và lau đầu mũi kiếm dính bùn vào cạnh giày cậu. Một thoáng rất nhẹ mùi hương cam thoảng trong không khí, nhưng mùi hương này nghe đắng đắng và hơi chua. Ngay lúc cậu con trai chạm vào cán kiếm, một luồng cảm xúc và hình ảnh đập vào cậu. Palamedes, hiệp sĩ Saracen, đứng đầu 12 hiệp sĩ tất cả trong trang phục ác giáp và giáp xích. Họ đang bị đánh như tử, áo giáp của họ đầy dấu sẹo và bung bể, vũ khí nứt gãy, khiên thuẫn sứt mẻ. Họ đang chiến đấu mở đường xuyên thủng một đạo quân, gồm những binh lính trông như những con quái thú thời nguyên sơ, cố gắng chiếm được quả đồi nhỏ, nơi có một chiến binh đơn lẻ mặc áo giáp vàng đang ra sức chiến đấu chống lại các sinh vật lai tạp kinh khủng giữa con người và loài thú hoang. Palamedes hét lớn lời cảnh báo khi một sinh vật đồ sộ vươn mình đứng dậy phía sau người chiến binh đơn độc kia. Một sinh vật hình thù giống như một con người nhưng có những cái sừng hươu đực uốn cong vòng trên đầu. Tên đàn ông có sừng giơ cao một thanh đoàn kiếm bằng đá và người chiến binh mặc giáp vàng ngã xuống. Palamedes đứng bên trên người chiến binh đã ngã xuống, nhẹ nhàng tước thanh kiếm Excalibur ra khỏi tay ông ta. Palamedes lao thẳng qua một bãi lầy sền sệt, truy đuổi theo sinh vật trông giống loài hươu này. Bọn quái thú tiến sát đến anh ta, bọn người lợn lòi, người gấu, người sói và người dê. Nhưng anh ta lấy thanh Excalibur phạt ngang qua mình, thanh kiếm chiếu sáng rực, còn vương lại những vòng cung ánh sáng màu xanh lơ lạnh lẽo trong không khí. Palamedes đứng dưới đáy một vách đá dựng đứng đến mức tối đa, chăm chú nhìn tên người đàn ông có sừng thoăn thoắt trèo tuốt lên đỉnh một cách dễ dàng. Và ngay tại đỉnh, sinh vật kia quay người giơ cao một thanh kiếm hắn ta từng dùng để giết chết nhà vua. Thanh kiếm ấy ướt đẫm và bốc lên luồng khói màu đen trộn lẫn màu đỏ thẫm. Và hầu như đó là một tấm gương phản chiếu của thanh kiếm trong tay hiệp sĩ Saracen. George hít sâu vào và rùng mình khi những hình ảnh ấy nhòa dần đi. Người đàn ông có sừng đang giữ thanh Claren, thanh kiếm song sinh của Excalibur. Mở choàng mắt, cậu nhìn thứ vũ khí ấy và đúng ngay lúc đó, cậu biết tại sao Palamedes đã chộp lấy thanh kiếm này. Hai thanh kiếm gần như giống hệt nhau, chỉ có những khác biệt rất nhỏ nơi cán kiếm. Hiệp sĩ Saracen đã tưởng nhầm thanh kiếm đá này là thanh Excalibur. Tập trung mãnh liệt vào thanh kiếm xám xịt ấy, George cố dồn sức vào những gì cậu vừa trông thấy. Người chiến binh mặc áo giáp vàng. Đó có phải là một thứ mùi cũ kỹ, lâu ngày không giặt rửa, sặc vào mũi George và cậu quay người lại vừa lúc bắt gặp người đàn ông đầu hói mà hồi nãy hai đứa vừa thoáng thấy đang đứng gần sát cậu, hấp háy đôi mắt như bị cận thị đằng sau cặp kính dày cộp có gọng đen. Đôi mắt ông ta màu xanh lơ nhạt thếch và người ông ta toát ra một thứ mùi khó chịu. George bật ho rồi bước lùi lại chảy nước mắt. Ông phải tắm đi thôi. George, Sophie kêu lên, cảm thấy thật sốc. Tôi không mấy tin tưởng vào việc tắm táp đâu, người đàn ông nói bằng chất giọng rõ ràng và nhanh, một giọng nói hoàn toàn trái hẳn với vẻ bề ngoài của ông ta. Việc đó làm tổn hại đến lớp dầu tự nhiên bên trên cơ thể người ta đấy. Ở dơ, sống lâu. Người đàn ông nhỏ thó chuyển từ George sang Sophie và nhìn cô bé từ đầu đến chân. George để ý thấy cô chị cậu chớp mắt thật mạnh và chun mũi. Rồi cô mím chặt môi và bước lùi lại. Thấy em nói chưa? George nói, ông ấy cần phải đi tắm mà. Cậu phủi đất ra khỏi lưỡi kiếm và bước đến gần cô chị mình hơn. Người đàn ông trông có vẻ không làm hại ai, nhưng George có thể khẳng định rằng có cái gì đó cho thấy ông đang giận hoặc là sợ hãi. Nhà giả kim. Ừ, Sophie cố không hít thở bằng mũi. Mùi hôi thối từ người đàn ông này phát ra thật không thể tả nổi. Một sự pha trộn giữa mùi hôi nơi thể lâu ngày không tắm, quần áo không giặt và tóc khét nắng. Tôi sẽ đánh cuộc xem hai bạn có phải là cặp sinh đôi không nào. Người đàn ông vừa ướm lời, vừa nhìn từ đứa này sang đứa kia. Ông ta gật đầu, tự trả lời cho câu hỏi của chính mình. Đúng là sinh đôi. Ông ta giơ mấy ngón tay bẩn thỉu ra, định chạm vào tóc Sophie, nhưng cô bé gạt tay ông ta đi. Luồng điện của cô bé tóe lửa và mùi hôi thối quanh người đàn ông thoát mạnh thêm lên. Đừng động vào tôi! Flamel bước đến đứng giữa người đàn ông đang mặc bộ quần áo bảo hộ của người thợ máy với hai đứa nhỏ song sinh. Ông đang làm gì ở đây? Ông hỏi gần. Tôi tưởng ông chết rồi chứ. Người đàn ông mỉm cười để lộ hàm răng xấu một cách tồi tệ. Tôi chết y hệt như cách của ông vậy thôi, nhà giả kim ạ, dù tôi có nổi tiếng hơn tí chút. Rõ ràng là hai người trước đây đã từng gặp nhau rồi, George nói. Chú đã quen biết người, Nicholas ngập ngừng, những đường hằn và nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt ông. Người này từ khi ông ấy còn là một cậu bé con. Thật ra, đã có lần chú từng rất kỳ vọng vào ông ấy. Có người nào muốn nói cho chúng tôi biết người này là ai không? George vừa hỏi gặng, vừa nhìn từ nhà giả kim sang Palamedes, rồi nhìn trở lại một vòng như vậy, lần nữa, chờ đợi câu trả lời. Ông ấy là học trò của chú, cho tới khi ông ấy phản bội, cắn cảo, gần như là khạc thành lời. Ông ấy đã trở thành cánh tay phải của John Dee. Ngay lập tức, cặp song sinh lùi xa khỏi người đàn ông, và tay George nắm chặt thanh kiếm. Người đàn ông tóc hói nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt ông ta bối rối và buồn không thể tả. Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, nhà giả kim. Tôi đã không kết giao với tay pháp sư ấy hàng mấy thế kỷ nay. Flamel bước về phía trước. Cái gì đã làm anh thay đổi tâm tính của mình vậy? Hắn đã chẳng trả cho anh đủ để anh phản bội vợ, gia đình và bạn bè mình sao? Nỗi đau thoáng qua trong đôi mắt màu xanh lơ thật nhạt của người đàn ông. Tôi đã phạm sai lầm, nhà giả kim ạ. Đó là sự thật. Tôi đã dùng cả đời mình để chuộc lỗi với mọi người. Người ta ai cũng có thể thay đổi. Vâng, hầu hết mọi người, ông ta nói thêm rất khẽ khàng. Nhà giả kim từ người đàn ông quay ngoắt sang nhìn trực diện với hai đứa nhỏ song sinh. Đây, ông nói, cánh tay vẫy vẫy về phía người đàn ông nhỏ thó trong bộ đồ bảo hộ lao động đầy bùn đất. Nguyên là người học việc của Dee, người bất tử, William Shakespeare. Ừ, chương 12. Đứng như được đóng khung bên dưới ô cửa căn nhà phố nguy nga của mình, Niccolo Machiavelli chăm chỉ nhìn tiến sĩ George Dee bước vào chiếc limousine màu đen bóng loáng. Người tài xế ăn vận lịch sự đóng cánh cửa xe, cúi đầu chào Machiavelli rồi ngồi vào chỗ tài xế. Một tích tắc sau, chiếc xe hơi trườn mình tách khỏi lề đường và, hệt như dự đoán của tay người Ý, đi không hề ngoái nhìn lui mà cũng chẳng hề vẫy tay chào. Đôi mắt xám như màu đá của Machiavelli dõi theo chiếc xe cho đến lúc nó hòa lẫn vào dòng xe cộ trong buổi chiều tà. Hầu như cùng một lượt, chiếc xe này vừa rời khỏi Place du Canada thì một chiếc Renault không tên tuổi liền len vào chiếm lấy vị trí cách sát đuôi nó ba chiếc xe. Machiavelli biết rằng chiếc Renault này sẽ bám theo chiếc xe hơi chở đi đến hết ba khối nhà và một chiếc thứ hai rồi đến chiếc thứ ba nữa sẽ thay thế vai trò đó. Camera được đặt trên bảng điều khiển trong xe sẽ tiếp sóng những bức ảnh sống động của đi đến máy tính của Machiavelli. Bao lâu còn ở lại Paris này, chắc hẳn đi sẽ bị theo dõi từng giây từng phút. Bản năng đã được mài giũa suốt bấy nhiêu thế kỷ, sống còn đang mách bảo y rằng đi còn phải làm một nhiệm vụ gì đó nữa. Tay pháp sư người Anh quá nôn nóng muốn ra đi, bất chấp lời mời nghỉ lại một đêm của Machiavelli. Lý do đưa ra là hắn buộc phải đến nước Anh ngay tức khắc để tiếp tục công việc truy lùng Flamel. Cố đẩy đóng lại cánh cửa gian tiền sảnh nặng nề dày cộp làm bằng kính chống đạn, Machiavelli mới chợt nhận ra rằng chính những việc nhỏ nhặt như thế này mới làm y nhớ đến Dagon. Dagon đã ở với y gần 400 năm nay, kể từ khi Machiavelli tìm thấy nó ở Grotta Azzurra trên đảo Capri, lúc nó đang bị thương sắp chết. Y đã chăm sóc cho Dagon khỏe trở lại và, để đền đáp, sinh vật này đã trở thành một tên đầy tớ trai, kiêm thư ký, là vệ sĩ và cuối cùng là bạn của y. Hai người đã du hành trên khắp thế giới và thậm chí đã cùng nhau liều lĩnh xông vào một số các vương quốc bóng tối được cho là an toàn. Dagon đã cho y thấy những điều kỳ diệu và đến lượt mình, y đã giúp sinh vật ấy bước đầu quen với nghệ thuật và âm nhạc. Mặc dù tính chất võ biển của tên học việc này, nhưng nó có một chất giọng rất đẹp và trong trẻo. Chỉ đến nửa sau của thế kỷ 20, khi lần đầu tiên Machiavelli nghe được những nốt nhạc buồn sâu thẳm trong những bài hát của loài cá voi, lúc ấy y mới nhận ra những âm thanh mà sinh vật này có khả năng cất lên. Hầu như cả nửa thiên niên kỷ nay, Machiavelli không cho phép một ai được đến gần y. Y chỉ mới bước vào những năm đầu của tuổi 30 khi cưới Marietta Corsini vào năm 1502 và qua 25 năm sau đó họ có với nhau cả thầy 6 người con. Nhưng trước khi y trở thành người bất tử, y đã bị buộc phải chết để giấu nhẹm một sự thật là y không bao giờ bị già đi. Elder đen tối là người đã ban sự bất tử cho y, đã không hề nói với y đến thời điểm nào thì mưu mẹo ấy mới cần thiết. Rời xa Marietta và các con là một trong những việc khó khăn nhất mà y phải làm. Nhưng y đã luôn trông chừng vợ con y trong suốt phần còn lại của cuộc đời họ. Y cũng đã nhìn thấy họ già bi, yếu đau bệnh tật và lụi tàn. Đây là một khía cạnh đau xót của món quà bất tử. Cuối cùng khi Marietta chết, y đã cải trang để đến dự đám tang của bà ấy, rồi đến viếng mộ bà ấy vào giữa đêm khuya thành vắng để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng của y và thề rằng y sẽ luôn tôn trọng lời tuyên thệ trong cuộc hôn nhân của mình và không bao giờ tái hôn nữa. Y đã giữ lời hứa ấy. Machiavelli sải bước xuống một hành lang hai bên tường được nẹp gỗ và ấn lòng bàn tay y vào một bức tượng bán thân của Cesare Borgia đặt trên một chiếc bàn tròn nho nhỏ. Del Arte della Guerra, y nói lớn tiếng, giọng vang vang trong gian tiền sảnh trống trải. Một tiếng tách kêu lên và một phần của bức tượng trượt lui để lộ ra văn phòng riêng của Niccolo. Khi y bước vào phòng, cánh cửa rìn rít đóng lại và những ngọn đèn âm tường vụt bừng sáng. Y có một căn phòng giống y như thế này, một nơi riêng tư, bí mật, trong mọi ngôi nhà y đã sống. Đây là lãnh địa của y. Trong suốt thời gian chung sống, Marietta không được phép vào những phòng riêng thế này trong bất kỳ ngôi nhà nào của họ, và qua hàng mấy thế kỷ, thậm chí Dagon cũng chưa bao giờ đặt chân vào một căn phòng nào. Trong nhiều năm trước, căn phòng được thiết kế những lối đi bí mật để ra vào và được bảo vệ bằng những bẫy trồng nhọn vào lưỡi kiếm, rồi sau đó là bằng rất nhiều ổ khóa và những chiếc chìa khóa đục đẽo rối ren phức tạp. Ngày nay, trong thế kỷ 21, căn phòng an toàn trong một lớp vỏ bọc chống bom và được bảo mật bằng kỹ thuật nhận dạng chỉ tay và nhận giọng bằng đồ thị sóng âm. Căn phòng là một hình khối hoàn toàn cách âm. Không có cửa sổ, hai mặt tường phủ đầy những quyển sách y từng sưu tập xuyên suốt nhiều thế kỷ. Những bìa sách bằng da đứng bên cạnh những trang giấy da ố vàng và cứng ngắc được chất lên kệ hướng mặt ra cùng một phía. Giấy da cuộn lại và da sống, may khâu nằm dọc theo những cuốn sách bìa mềm hiện đại đầy màu sắc tươi sáng. Và tất cả những cuốn sách này cách khác, đều có liên quan đến các elder. Với vẻ lờ đảng, y vuốt phẳng lại một phiến ngà khắc ngôn ngữ Semit ở vùng Lưỡng Hà 4.000 năm tuổi, đặt nó trở lại trên chóp mớ tài liệu in ra từ một trang web chuyên bàn về các chủ đề thần thoại. Trong khi Flamel bị ám ảnh bởi việc ngăn chặn không cho các elder đen tối quay trở lại thế giới này và đổi lại đi quyết tâm làm cho thế giới trở lại với các chủ nhân của hắn, thì Machiavelli tập trung vào việc khám phá ra sự thật ẩn giấu đằng sau những nhà cai trị trái đất thời cổ đại. Một trong những bài học y đã nhận ra dưới triều Medici là quyền lực đến từ kiến thức, vì thế y nhất quyết không ngừng khám phá những bí mật của các elder. Bức tường đối diện với ô cửa hoàn toàn bị choán hết chỗ bởi một loạt các màn hình máy tính. Machiavelli nhấn vào một cái nút và tất cả đều bật sáng, mỗi cái cho thấy một hình ảnh khác nhau. Có đủ các quang cảnh của Paris và hình ảnh đến từ hơn một chục thủ đô trên khắp thế giới. Và một nhóm bốn màn hình đang phát trực tiếp phần tin tức quốc nội và quốc tế từ khắp nơi trên trái đất. Một màn hình rộng hơn hết thảy cho thấy một hình ảnh lấm tấm đầy hạt màu xám xám đang chuyển động. Machiavelli ngồi vào một cái ghế bọc da có lưng tựa cao và nhìn chằm chằm vào màn hình ấy, cố khoác lên những gì y đang xem một ý nghĩ nào đó. Đó là một đoạn bằng trực tiếp lấy từ chiếc xe hơi đang bám đuôi đi. Machiavelli không quan tâm đến chiếc limousine đen nằm giữa khung hình mà tập trung vào đường phố. Đi sẽ đi đâu vậy cả? Tay pháp sư đã bảo với y rằng hắn định sẽ hướng thẳng đến phi trường, nơi chiếc máy bay phản lực riêng của hắn. Hắn sẽ bay thẳng đến Anh và lại tiếp tục săn tìm nhà giả kim. Machiavelli nhếch khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Rõ ràng là đi đầu có hướng về phía phi trường. Hắn đang quay ngược vào hướng thành phố kia kìa. Bản năng của tay người Ý đã đúng, pháp sư đang có một nhiệm vụ gì đó. Vừa ngó chừng lên màn hình, Machiavelli vừa mở máy tính xách tay của y ra, bật nguồn và đưa đầu ngón tay trỏ vào bộ phận đọc dấu vân tay tích hợp. Chiếc máy tính hoàn tất chuỗi khởi động. Nếu y sử dụng bất kỳ một ngón nào khác để đăng nhập vào hệ thống, một loại virus phá hủy sẽ ghi đè lên toàn bộ ổ cứng. Y nhanh chóng đọc kỹ các email đã được mã hóa đến từ các tay chân và gián điệp của y trên địa bàn London. Một nụ cười mỉa uốn vặn đôi môi mỏng dính. Tin tức không tốt rồi. Mặc cho bao nhiêu thứ đi đã làm, Flamel và cặp song sinh vẫn biến mất tăm mất dạng. Và người ta phát hiện ra nhóm ba tên Jenny E. Cuculati trên một con phố ngang nằm gần ga xe lửa. Cả ba đều đang hôn mê sâu và tay người Ý ngờ rằng phải đến 366 ngày nữa chúng mới tỉnh dậy được. Có vẻ như tay tiến sĩ người Anh này một lần nữa đã đánh giá thấp nhà giả kim mất rồi. Machiavelli ngồi trở lại vào ghế và áp hai bàn tay vào nhau, thoáng trông như một tư thế cầu nguyện. Hai đầu ngón trỏ tì vào môi. Lúc nào y cũng biết rằng hình ảnh mà Flamel tự khoác lên người, một ông già lóng ngóng, lập dị, vụng về, khá là đãng trí, chính là một tấm bình phong tung hỏa mù mà thôi. Suốt nhiều thế kỷ, các elder đen tối đã tung vào Nicholas và Perinel đủ mọi thứ, thế mà họ vẫn sống sót nhờ vào khả năng kết hợp giữa sự xảo quyệt, kỹ năng khéo léo, kiến thức khôn lường và một chuỗi may mắn bất tận. Machiavelli tin rằng Flamel thông minh hiểu biết, nguy hiểm và hoàn toàn tàn nhẫn. Tuy nhiên, nếu như Nicholas mưu mô xảo quyệt, thì thậm chí y phải thừa nhận rằng Perenel khôn ngoan lanh lợi hơn ông ta nhiều. Nụ cười của Machiavelli ngập ngừng. Đây là người phụ nữ y được giao phải giết, người phụ nữ mà chủ nhân elder đen tối của chính y đã mô tả là nguy hiểm hơn nhà giả kim gấp bội. Y thở dài. Giết chết một người mạnh mẽ như nữ phù thủy sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng y hoàn toàn không chút nghi ngờ rằng mình có thể thực hiện được việc đó. Trước đây y đã thất bại một lần, nhưng đó là bởi vì y đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như đi vừa mắc phải, đánh giá thấp kẻ thù của mình. Lần này Machiavelli hẳn đã sẵn sàng với nữ phù thủy, lần này y sẽ giết chết bà ta. Nhưng trước hết y phải đến được nước Mỹ. Những ngón tay của Machiavelli lướt qua bàn phím để đăng nhập vào một trang web lữ hành. Không như đi đâu cũng thích sử dụng chiếc máy bay phản lực riêng của mình, còn Machiavelli lại quyết định sẽ mua vé bay đến Mỹ. Y có thể dùng một trong mấy chiếc phi cơ phản lực của chính phủ Pháp, nhưng chuyện đó sẽ lôi kéo sự chú ý, và Machiavelli luôn ưa thích hoạt động kín đáo phía sau hậu trường. Y cần một chuyến bay thẳng đến San Francisco. Chọn lựa của y không được đáp ứng, nhưng có một chuyến bay liên tục không ngừng sẽ rời Paris vào 10 giờ 15 sáng hôm sau. Chuyến bay này mất hơn 11 giờ bay, nhưng vì có sự chênh lệch múi giờ 9 tiếng, nên y sẽ đến vùng bờ Tây vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa tính theo giờ địa phương. Chuyến bay Air France không còn chỗ hạng nhất, vì thế y đành đặt vé L'Espace Affaires, hạng thương nhân. chắc chắn là thích hợp. Rút cục thì chuyến bay này là một thương vụ mà. Machiavelli nhấp chuột vào mục đồng ý mua và chọn ghế số 4A. Vị trí đó nằm ngay cuối khoang hạng thương nhân, nhưng khi máy bay hạ cánh và cánh cửa bật mở, y có thể là người bước ra đầu tiên. Khi email xác nhận bất chợt hiện ra trong hộp thư đến, y chuyển tiếp một bản sao chi tiết chuyến bay cho trạm liên lạc chính của các elder đen tối trên vùng bờ Tây của nước Mỹ, người bất tử Henry McCarthy. Machiavelli đã nghiên cứu về người đàn ông này khá kỹ lưỡng. Suốt cuộc đời ngắn ngủi của McCarthy được biết đến nhiều hơn với cái tên William Hartbonney hay còn gọi là Billy the Kid. Sinh năm 1859, bất tử vào tuổi 22 hoặc chết theo các sách lịch sử mô tả. Machiavelli lắc đầu băn khoăn tự hỏi, thật sự là rất bất thường đối với một người bình thường lại trở thành bất tử ở vào lứa tuổi quá trẻ như thế. Hầu hết những người bất tử y có dịp gặp qua suốt bấy nhiêu thế kỷ đều lớn tuổi hơn thế cả. Mặc dù đã nhiều năm nghiên cứu, nhưng Machiavelli vẫn không thể hiểu ra được tại sao một số người nào đó lại được các elder chọn để nhận món quà này. Phải có một kiểu mẫu hoặc một lý do nào đó, nhưng y đã tình cờ gặp những ông vua, hoàn tử, những người lang thang lêu lổng và những kẻ trộm cắp không hề có điểm gì chung cả. Ngoại trừ việc họ đã được ban tặng sự bất tử và vì thế trở thành người làm thuê cho các elder. Rất ít người trở nên bất tử trước khi họ bước vào độ tuổi 40. Vì thế, để được ban cho sự bất tử ở tuổi 22, quả thực Billy the Kid chắc phải rất đặc biệt. Một thoáng chuyển động lóa lên làm Machiavelli chú ý và nhìn lên màn hình nãy giờ đang theo dõi đi. Mấy chiếc xe dừng lại và đúng lúc Machiavelli chăm chú nhìn thì đi bước ra khỏi hàng ghế phía sau của chiếc limousine mà không để cho tài xế có thì giờ hối hả đi vòng ra mở cửa. Tay pháp sư đi vài bước cách xa chiếc limousine rồi dừng lại một chút và quay người nhìn vào chiếc xe ngay phía sau hắn. Trong tích tắc, đi chừng chừng nhìn thẳng vào chiếc camera, Machiavelli nhận thấy rằng hắn biết mình đang bị theo dõi. Pháp sư mỉm cười rồi biến mất khỏi khung hình và tay người Ý liền bấm vào một số điện thoại gọi nhanh kết nối y với tên tài xế của chiếc thứ hai. Chuyện gì? Y cắn cầu, không cần tự giới thiệu gì cả. Chúng tôi đã dừng lại, thưa ngài, đối tượng vừa thoát ra khỏi phương tiện. Đi đâu? Chúng tôi đang ở trên cầu Pont-au-Double, đối tượng đang hướng về Notre Dame. Notre Dame, Machiavelli nói khẽ. Chỉ mới hôm qua, y đã đứng trên mái của ngôi thánh đường vĩ đại ấy với Dee, và cùng nhau, cả hai đã vượt bọn gà goi và grotesque sống dậy thật khiếp sợ và quan sát thấy chúng bò lê xuống bờ tường, nơi Flamel, cặp song sinh Saint-Germain và một người phụ nữ bí ẩn đang néo mình nơi khoảng sân trước nhà thờ. Đáng lẽ những sinh vật bằng đá bừng bừng sức sống ấy đã nghiền nát những con người kia, nhưng cuộc chiến lại không diễn ra theo đúng kế hoạch. Flamel và đồng bọn đã đánh trả. Bất giác, tay người Ý xoa vào cẳng chân, nơi y đã bị một mũi tên bạc đầy năng lượng của luồng điện thuần khiết bắn trúng vào. Một vết thâm tím hình ngôi sao phủ khắp đùi y, từ đầu gối đến hông, và y biết mình sẽ phải khập khiễng cả mấy tuần nữa cho xem. Chính cặp song sinh đã cứu cả nhóm, hai đứa nhỏ đã phá hủy bọn gà goi và grotesque của Notre Dame. Machiavelli đứng yên lặng, tự thấy bản thân mình chính là nhân chứng sống xác nhận rằng Sophie và George đích thực là cặp song sinh huyền thoại. Thật là một cuộc biểu dương lực lượng đầy kinh ngạc. Mặc dù đứa con gái chỉ mới học những gì rất cơ bản về hai yếu tố ma thuật, gió và lửa, nhưng rõ ràng là kỹ năng tự nhiên của con bé thật phi thường. Và khi cặp song sinh kết hợp luồng điện của chúng lại và nâng năng lượng của con bé ấy lên cao hơn, mạnh hơn, lúc đó y mới nhận ra rằng Sophie và George Newman thật đặc biệt hiếm có. Bộ phận quan hệ công chúng của Machiavelli đã tung ra một câu chuyện rằng hiện tượng phá hủy những công trình bằng đá của ngôi thánh đường này là do hiệu ứng từ mưa axit và sự nóng lên toàn cầu gây ra. Và thậm chí bây giờ, các nhóm người khảo cổ và các sinh viên từ các đại học ở Paris vẫn đang làm việc để dọn sạch khoảng sân trước nhà thờ. Khu vực ấy đã bị niêm phong bằng những dải băng và những rào chắn kim loại. Tay người Ý nhìn chân chân vào màn hình, nhưng nó chẳng hé lộ ra điều gì. Tại sao đi lại quay trở lại nơi đó kia chứ? Chúng ta có nên bám theo không? Giọng người tài xế nổ lốp bốp vì tĩnh điện. Có, Machiavelli nói nhanh, hãy bám sát nhưng không được áp quá gần và không được để lộ tung tích, phải giữ đường dây này luôn kết nối. Vâng, thưa ngài. Machiavelli nóng lòng chờ đợi, đôi mắt dán chặt vào những hình ảnh đầy tĩnh điện của chiếc xe hơi trên màn hình. Tay tài xế gấp gáp nói với những người khác trong hai chiếc xe kia, ra lệnh cho họ vào vị trí cạnh những lối vào ngồi đại thánh đường. Những cánh cửa chính mở ra quảng trường đã bị đóng. Người bất tử chăm chú quan sát thấy người tài xế đi ngang qua trước camera ở bảng điện tử và biến mất ở bên trái, điện thoại áp sát vào tai. Ông ta đang hướng vào ngôi thánh đường, người tài xế nói không kịp thở. Ông ta đã đi vào bên trong, không có lối nào ra được, anh ta lại nói thêm ngay sau đó. Âm thanh trong quanh thay đổi khi người đàn ông chạy vào bên trong nhà thờ. Tiếng bước chân vang vang, tiếng những cánh cửa sập mạnh, rồi Machiavelli nghe những âm thanh nhỏ xíu của những giọng nói lào xao lo lắng. Y lắng nghe tiếng người tài xế càng lúc càng lớn hơn, khắt khe hơn, đòi hỏi hơn, nhưng y không thể nhận ra chính xác được lời nào. Một lúc sau, tiếng người tài xế trở lại trên điện thoại. Thưa ngài, có một số kiến trúc sư và nhà quy hoạch ở đây đang phân tích thiệt hại. Đáng lẽ ra đối tượng phải đi thẳng qua họ, nhưng họ nói họ không nhìn thấy ai vào nhà thờ suốt một tiếng đồng hồ qua. Một thoáng sợ hãi nổi rõ trong giọng nói người đàn ông. Sự nhẫn tâm nổi tiếng của Machiavelli ai cũng biết và không ai muốn báo cáo một thất bại. Tôi biết điều này không thể được, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã mất dấu ông ta rồi. Tiếng người đàn ông ấp à ấp úng. Bây giờ tôi không biết sao, nhưng có vẻ như ông ta không có bên trong nhà thờ. Chúng tôi sẽ niêm phong công trình này và điều thêm người lục soát. Vô ích, cứ để hắn đi, quay trở về căn cứ, Machiavelli nói rất nhẹ nhàng rồi cúp máy. Y đã biết đi đang ở đâu, tay pháp sư không ở trong ngôi thánh đường ấy, hắn đang ở bên dưới kìa. Hắn đã trở lại khu hầm mộ nằm sâu bên dưới lòng thành phố. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ trong thành phố kẻ chết rất cổ xưa ấy mà thôi, đó là Elder Max Untor. Và mới hôm qua đây, Dee đã chôn vùi Elder này lún ngập trong những kết cấu bằng xương. Chương 13. Mùi khó chịu của thức ăn chiên xào phảng phất bay từ bên này qua bên kia kho phế liệu, hoàn toàn xua tan mùi kim loại và dầu máy cùng với mùi ẩm mốc ướt át của mấy con chó. Flamel đang đứng trên bậc thềm cuối cùng của căn nhà chòi. Thậm chí có chiều cao vượt hơn mức bình thường, nhưng ông vẫn phải ngước lên mới nhìn vào mặt chàng hiệp sĩ được. Người đàn ông mà nhà giả kim giới thiệu là William Shakespeare đã đi vào bên trong và đóng sập cánh cửa bằng một lực đủ mạnh để làm rung rinh cả căn chòi. Ít phút sau, khói đen bắt đầu bay lọt ra khỏi ống khói. Ông ấy thường nấu ăn mỗi khi có chuyện bối rối, Palamedes giải thích. Josh nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi bịt kín lỗ mũi lại, ép mình phải thở bằng miệng khi làn khói từ trong căn nhà cuốn giạt ra lảng vảng vây quanh chỗ hai đứa. Đã thấy trong người khó chịu rồi bởi các giác quan đã được đánh thức. Cậu biết mình phải chạy thoát khỏi các mùi khói và dầu mỡ này, nếu không thì chắc đến phát ói ra mất. Trông thấy cô chị đang nhìn mình với đôi mắt mở lớn đầy vẻ quan tâm, cậu liền hất mạnh đầu về một phía. Cô bé gật đầu rồi ho lên, nước mắt giản giụa khi làn khói ngày càng dày, xoáy tít như cơn lốc vòng quanh chúng. Bước cẩn thận tránh những ổ gà nằm đánh bẫy những kẻ vụng về trên khoảng đất đầy bùn, hai đứa nhỏ sinh đôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà đổ nát bằng kim loại. Josh lấy củi tay chùi mạnh lên môi. Cậu thực sự có thể nếm được vị dầu mỡ nấu ăn trên đầu lưỡi mình. Bất kể nó là cái thứ gì, cậu lào bào, em cũng không ăn đâu. Cậu liếc qua cô chị gái đi bên cạnh. Em thấy có đôi chút bất tiện khi các giác quan bị đánh thức. Chỉ đôi chút thôi, cô bé mỉm cười. Chị nghĩ chị đang dần quen với việc đó, cô bé nói thêm. Em chẳng thấy vậy, Josh thở dài. Dù sao đi nữa, chắc là chưa. Elder Max chỉ mới đánh thức cậu ấy ngày hôm trước, và mà cậu cảm thấy như thể đã kéo dài cả đời, và cậu vẫn còn hoàn toàn bị áp đảo bởi các giác quan của mình bị công kích gay gắt quá. Mọi thứ đều chói chang hơn, lớn tiếng hơn và nặng mùi hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu có cảm giác như áo quần thô ráp xù xì và nặng nề đè lên da cậu, ngay cả không khí cũng để lại vị đăng đắng trên môi cậu. Rome bảo chị là sau một lúc chúng ta sẽ có thể xóa đi hầu hết cảm giác và chỉ tập trung vào những gì chúng ta cần biết thôi. Có nhớ chị đã phát bệnh đến thế nào khi lần đầu tiên bà Hecate đánh thức chị không? Cậu gật đầu. Sophie rất yếu, đến nỗi hồi đó cậu đã phải ẵm cổ chị mình. Có vẻ như em không bị quật mạnh đến thế, cô bé nói. Dù vậy, trong em vẫn xanh xao lắm. Em thấy buồn nôn, George nói. Cậu hất đầu về phía căn chòi. Ở đó có một chùm khói đen ngả màu xanh xám đang uốn éo thoát ra khỏi luồng ống khói quanh co, dỉ vào không khí cái mùi khó chịu của dầu ăn bị ôi và mỡ sôi khé cổ. Vậy chuyện này đâu có giúp ích gì đâu. Em tự hỏi không biết mùi nghe có tệ đến mức này nếu giác quan của em chưa được đánh thức. Có lẽ là không. Cô bé Giang nói đùa, có thể đây là lý do tại sao các giác quan của con người ta luôn cứ cùn nhụt qua mọi thời. Tất cả chỉ vì quá nhiều thứ phải xử lý. Flamel bất chợt nhìn qua hai đứa nhỏ sinh đôi và giơ cao cánh tay. Loanh quanh gần đây thôi, đừng lang thang xa quá như vậy, ông gọi. Rồi có Palamedes theo sau, ông leo thêm mấy bậc còn lại và giật mở tung cánh cửa. Hai người bất tử biến mất vào vùng tối tăm bên trong và đóng sập cánh cửa sau lưng họ. Sophie liếc sang cậu em trai. Trông có vẻ như tụi mình không được mời. Dù cô bé cẩn thận giữ cho giọng mình trung dung, nhưng Josh có thể khẳng định rằng cô bé đang giận. Cô luôn cắn vào môi dưới khi cáu tít hay bực bội. Chắc là không rồi. Josh kéo cổ áo thun lên che mũi và miệng. Chị nghĩ cái gì diễn ra trong đó? Chị có nghĩ là nếu lại gần hơn thì tụi mình có thể nghe được họ đang nói gì không? Sophie nhìn cậu thật nhanh. Chị chắc chắn là mình nghe được, nhưng bộ em thật sự muốn tới gần cái mùi thấy ghê đó hả? Đôi mắt George nheo lại khi một ý tưởng chợt đến với cậu. Em tự hỏi, cái gì? Có thể đó là lý do tại sao cái mùi ấy ghê như vậy, cậu nói chậm rãi. Chắc họ biết tụi mình sẽ không chịu nổi và cái mùi đó sẽ ngăn không cho tụi mình đến gần. Em thật sự nghĩ rằng họ cố tình gây ra thứ phiền phức này sao? Cái gì như vậy có thể là họ đang nói về tụi mình đó phải không ta? Sophie lại nhìn cậu em mình lần nữa và đôi mắt cô bé thoáng lấp lánh ánh bạc. Đó không phải là suy nghĩ của em, Josh. Chị có ý gì khi bảo đó không phải là suy nghĩ của em? Cậu hỏi gặng. Em tự nghĩ ra đó chứ? Cậu ngưng một chút rồi nói thêm, không phải vậy sao? Đối với một người, phải nhanh trí mưu mẹo lắm mới nghĩ ra được như vậy. Sophie cãi lại, và nghe có vẻ như đó là một ý tưởng đến từ Max. Từ những điều chị có thể khẳng định do ký ức của chị, hay đúng ra là của bà phù thủy, đã có lần ông ta nghĩ rằng mọi người bám theo ông ta. Mà họ có bám theo thật không? Josh hỏi. Mặc dù ông Elder ấy rất khủng khiếp, nhưng cậu không thể nguôi đi cảm giác tiếc xót lạ thường cho ông ta. Khi Max Unto chạm vào cậu, Josh đã cảm thấy lãng đãng một chút nỗi đau không dứt của người chiến binh ấy. Thật là không thể chịu đựng nổi. Có, Sophie nói, đôi mắt lung linh ánh bạc, giọng cô bé bây giờ chỉ nhỉnh hơn lời thầm thì một chút. Đúng là họ làm chuyện đó. Vào hồi ông ta trở thành Max Unto, kẻ báo thù, ông ta là một trong những người bị căm ghét nhất và khiến người ta kinh sợ nhất hành tinh này. Đó là những ký ức của bà phù thủy, Josh nói, cố gắng đừng nghĩ đến mấy thứ đó nữa mà. Chị biết, cô bé lắc đầu, nhưng chị không thể nào ngăn nổi, tất cả sao cứ bỏ loanh quanh nơi bờ rìa tầm thức chị. Cô bé rùng mình và quấn hai cánh tay ô quanh thân mình. Điều đó làm chị sợ lắm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra nếu các ý tưởng của bà ta lấn lướt ý tưởng của chị chứ? Chuyện gì xảy ra với chị bây giờ? Josh lắc đầu. Cậu không biết. Chỉ mới nghĩ đến việc mất người chị song sinh của mình thôi, cậu đã thấy khiếp sợ. Nghĩ tới cái gì khác đi, Josh van vỉ. Cái gì mà bà phù thủy không thể biết được ấy? Chị đang cố đây, nhưng bà ta biết quá nhiều, Sophie nói với vẻ khốn khổ. Cô bé xoay quanh, cố tập trung vào mọi thứ chung quanh hai đứa và phớt lờ những ý tưởng kỳ dị và xa lạ đang ở đằng sau vùng tâm thức của cô bé. Cô biết cô nên mạnh mẽ, cô cần phải mạnh mẽ vì cậu em trai mình, nhưng cô không thể vượt qua ký ức của bà phù thủy. Mọi người chị nhìn đến, mọi thứ chị trông thấy đều gợi nhắc cho chị rằng mọi chuyện đã thay đổi thế nào. Làm sao chị có thể nghĩ đến những điều thường ngày được khi tất cả chuyện này cứ diễn ra? Thử nhìn tụi mình xem, Joss, nhìn nơi tụi mình đang ở, nhìn những gì đã xảy đến cho tụi mình. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi, thay đổi hoàn toàn. Joss gật đầu, cậu chuyển cái ông đựng bản đồ lên vai, thanh kiếm nằng nằng kiều lích kích bên trong. Chính từ giây phút đầu tiên quay lại tiệm sách khi cậu thò đầu lên khỏi mép căn hầm và trông thấy Pharmell và Dee đánh nhau bằng những ngọn giáo năng lượng màu xanh lam và vàng khè, cậu đã biết thế giới này sẽ không bao giờ còn có thể giống như trước được nữa. Mà chỉ mới, cái gì ta, mới 4 ngày này thôi chứ mấy, nhưng trong 4 ngày đó, thế giới đã hoàn toàn đảo lộn. Mọi thứ mà cậu từng nghĩ là mình biết thì nay hết thảy đều là dối trá. Hai đứa đã vấp những nhân vật hoang đường, đã đánh nhau với những nhân vật thần thoại. Hai đứa đã đi hết nửa vòng trái đất để chiến đấu với một con quái thú thời nguyên sơ và nhìn thấy những vật chạm khắc bằng đá rùng rùng sống dậy. Em biết không, đột nhiên Sophie cất tiếng, lẽ ra hôm thứ năm tuần trước là ngày nghỉ của tụi mình. Josh không thể nhịn cười. Ừ, lẽ ra là vậy. Cậu đã mất cả tuần cố thuyết phục Sophie lấy một ngày nghỉ để hai đứa có thể tham quan Exploratorium, viện bảo tàng khoa học gần cầu Golden Gate. Từ khi nghe nói về viện bảo tàng này, cậu đã cực kỳ muốn xem tác phẩm nổi tiếng Sun Painting của Bob Miller, một tác phẩm kết hợp giữa ánh sáng mặt trời, gương soi và lăng kính. Rồi nụ cười của cậu nhạt đi. Nếu mình nghỉ thì không xảy ra chút gì liên quan đến chuyện này cả. Chính xác, Sophie nói. Cô bé nhìn mấy bức tường như ngọn tháp bằng kim loại kết từ những chiếc xe hơi gỉ sét, nhìn cảnh quang lấm lem bùn đất và những con chó mắt đỏ quạch. Josh, chị muốn mọi thứ trở về đúng với bản chất của chúng, bình thường thôi. Cô bé quay người trở lại với cậu em trai, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt nó và giữ lại một chút. Nhưng em lại không muốn vậy, cô bé nói thẳng thừng. Thậm chí Josh còn không bận tâm tìm cách phủ nhận lời khẳng định ấy. Cô chị gái của cậu sẽ biết là cậu nói dối ngay, cô bé lúc nào cũng vậy. Và cô bé nói đúng, mặc dù cậu kiệt sức và chỉ mới có thể đương đầu với các giác quan bị đánh thức của mình, nhưng cậu không muốn trở về lại với đời thường. Cậu đã sống những ngày bình thường cả đời rồi, và khi đúng là người ta lưu ý đến cậu, thì ngay lúc ấy họ chỉ thấy cậu là phân nửa của một cặp song sinh. Lúc nào cũng là Josh và Sophie, hai đứa cùng nhau đi chạy hè, cùng nhau đi nghe hòa nhạc và xem phim và không bao giờ có những kỷ niệm riêng rẽ cả. Thiệp sinh nhật luôn để địa chỉ người gửi cho cả hai đứa, thiệp mời đi dự tiệc được gửi đến với tên cả hai đứa ghi trên đó. Thường thường, chuyện này thật tình không gây phiền hà gì cho cậu, nhưng hơn mấy tháng qua, cậu bắt đầu phát điên lên vì nó. Sẽ ra sao nếu mình được xem là một cá nhân riêng lẻ? Sẽ như thế nào nếu không có Sophie? Sẽ như thế nào nếu cậu chỉ là George Newman thôi, hoàn toàn không phải là phân nửa của một cặp song sinh nhà Newman? Cậu yêu mến cô chị gái của cậu, nhưng đây là cơ hội để cậu được khác đi, được là một cá thể. Cậu từng ghen tị với Sophie khi giác quan của cô bé đã được đánh thức rồi, còn cậu thì không. Cậu từng sợ hãi chính chị gái mình khi nhìn thấy cô bé chiến đấu, điều khiển những nguồn năng lượng không thể tin được. Cậu từng phải khiếp sợ cho cô bé khi nhìn thấy nỗi đau đớn và cơn bấn loạn do việc đánh thức gây ra. Nhưng bây giờ các giác quan của riêng cậu đã được đánh thức và thế giới này đã trở nên sắc sảo hơn và chói lóa hơn, thì trong thoáng chốc nào đó, cậu đã biết được khả năng tiềm ẩn của mình và cậu bắt đầu hiểu cậu có thể trở thành người thế nào. Cậu đã trải nghiệm qua những ý tưởng của Nidhogg và những ấn tượng của Thành Clarence. Cậu đã bắt chộp được những thoáng rất nhanh của các thế giới vượt xa hơn trí tưởng tượng của cậu. Cậu biết, không chút bóng tối nghi ngờ, rằng cậu muốn vươn tới giai đoạn kế tiếp và được huấn luyện về những pháp thuật cơ bản. Cậu chỉ không chắc là cậu có muốn thực hiện việc đó với nhà giả kim hay không thôi. Có cái gì đó không ổn với Nicholas Flamel. Khám phá ra rằng đã từng có nhiều cặp song sinh khác xuất hiện trước hai đứa đã làm cậu rất sốc và lòng dạ rối bời. Đồng thời Josh đã đặt ra những câu hỏi, hàng trăm câu hỏi, nhưng cậu biết sẽ không có được câu trả lời thẳng thắn từ nhà giả kim đâu. Ngay lúc này, cậu không biết ai là người nói thật, ngoại trừ Sophie. Và việc nhận thức rõ ràng rằng cô bé đang muốn chẳng thà mình đừng có năng lượng, còn hơn lại trở nên là một nỗi sợ hãi nhỏ nhỏ của cậu. Mặc dù những giác quan được đánh thức đã gây cho cậu từng cơn nhức đầu bừng bừng và dạ dày chua lét cứ xôn xao cồn cào buồn nôn, đã khiến cổ họng cậu thô ráp và mắt cậu như có sạn, nhưng cậu sẽ không từ bỏ chúng. Không giống cô chị sinh đôi, cậu nhận ra rằng cậu rất vui vì cậu đã không nghỉ làm vào hôm thứ năm ấy. George ấn bàn tay vào ngực mình. Tiếng giấy sột soạt bên dưới lớp áo thun. Ở đó, cậu vẫn để hai trang sách cậu đã giật xé khỏi cuốn Codex. Một ý tưởng chợt đến với cậu. Chị biết không, cậu nói dịu dàng, nếu tụi mình đi Exploratorium thì Dee đã bắt cóc Nicholas với Perenel và đã lấy được trọn cuốn Codex mất rồi. Có thể hắn đã mang các Elder đen tối trở lại từ các vương quốc bóng tối của họ. Thế giới hẳn đã chấm dứt rồi. Không trở lại bình thường được đâu, Sophie. Cậu kết thúc bằng một lời thì thầm đầy sợ hãi. Cặp song sinh đứng yên lặng, cố hiểu ra tất cả mọi thứ. Chính ý tưởng này mới thật kinh khiếp, hầu như không thể hiểu được rằng thế giới mà hai đứa đã biết từ hồi nào tới giờ lại có thể chấm dứt. Nếu có cách gì cho thời gian quay trở lại vào hôm thứ tư, chắc hẳn chúng sẽ cười nhạo vào ý nghĩ này ngay. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cả hai đều biết rằng lẽ ra chuyện đó đã xảy đến. Và còn tệ hại hơn, chúng biết điều đó vẫn còn có thể xảy ra. Hoặc chí ít thì đó cũng là những gì Flamel nói. George nói thêm, không thể đẩy được nỗi cay đắng ra khỏi giọng nói của cậu. Vậy em có tin chú ấy không? Sophie hỏi hơi tò mò. Chị tưởng em không tin chú ấy chứ? Em không tin, George nói dứt khoát. Chị đã nghe những gì Palamedes nói về chú ấy rồi đó. Bởi vì Flamel, bởi vì những gì chú ấy đã làm và đã không làm mà hàng trăm ngàn người phải chết. Nicholas đâu có giết chết họ, Sophie nhắc nhở cậu. Ông bạn của em, cô bé nói với vẻ mỉa mai, chính John Dee mới là người đã làm chuyện đó mà. George quay người đi chỗ khác và nhìn vào căn nhà chòi bằng kim loại. Cậu không có câu trả lời cho vấn đề này bởi vì đó là sự thật. Bản thân Dee từng thú nhận chính mình đã nổi lửa và gieo dịch bệnh trên thế giới khi cố công ngăn chặn nhà Flamel. Tất cả những gì em biết là Flamel đã nói dối tụi mình ngay từ giây phút đầu tiên hết thầy. Thế chuyện gì xảy đến cho các cặp song sinh kia? Cậu hỏi. Palamedes nói Flamel và Perenel đã sưu tầm các cặp sinh đôi hàng mấy thế kỷ nay. Thậm chí chỉ mới nhắc đến từ sưu tầm thôi đã khiến cậu buồn nôn và khó chịu. Có thể xảy ra chuyện gì cho bọn họ mới được chứ? Một luồng gió lạnh như nước đá quất ngang qua bãi phế liệu và Sophie rùng mình, nhưng không phải vì không khí lạnh. Nhìn chăm chăm vào căn nhà chòi kim loại, không nhìn đến cậu em trai mình, cô bé nói rất chậm rãi, lựa chọn từng từ một rất cẩn thận. Vì Flamel vẫn còn đang lùng kiếm những cặp sinh đôi, điều đó có nghĩa là tất cả những người khác, làm sao? Cô bé xoay người nhìn cậu em trai và thấy là cậu đã gật đầu đồng ý rồi. Tụi mình cần phải biết chuyện gì đã xảy ra cho các cặp song sinh kia, cậu nói kiên quyết, giọng cậu biểu lộ chính xác những gì cậu đang suy nghĩ. Em ghét phải hỏi, nhưng liệu bà phù thủy có biết không vậy? Cậu thận trọng hỏi. Ý em là, chị có biết là bà phù thủy có biết hay không thôi? Cậu vẫn thấy rất khó để hiểu được rằng bà phù thủy Endor bằng cách này cách khác đã chuyển hết thảy kiến thức của bà vào người của chị gái cậu. Sophie ngưng một chút rồi lắc đầu lần nữa. Bà phù thủy có vẻ như không biết nhiều về thế giới hiện đại. Bà ta biết về các Elder, thế hệ kế tiếp và một số người bất tử già nhất. Chẳng hạn như bà ta đã từng nghe nói đến Flamel, nhưng chưa bao giờ gặp chú ấy cho tới khi Scotty mang chú đến đó cùng với tụi mình. Tất cả những gì chị biết là bà ta đang sống tại Ojai và loanh quanh đâu gần đó trong nhiều năm, không có điện thoại, không có TV hoặc radio gì hết giáo. Ok, vậy thì quên chuyện này đi, thậm chí đừng nghĩ đến bà ta nữa. George nhặt một viên đá cuội lên và ném nó vào bức tường làm bằng những chiếc xe hơi bị nghiến nát. Viên đá kêu một tiếng cạch vang và bật nảy lên, rồi một hình thù thấp thoáng ló ra đằng sau tấm kim loại. Mấy con chó mắt đỏ ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú với vẻ thận trọng. Chị biết không, em chỉ có một ý nghĩ, cậu nói chậm chậm. Sophie chăm chú nhìn cậu, yên lặng. Làm thế nào? Cuối cùng, em lại làm việc cho nhà Flamel, một cặp vợ chồng đang sưu tầm các cặp song sinh, và rốt cuộc chị lại làm trong quán cà phê bên kia đường. Đó chắc không thể là sự trùng hợp đâu, phải vậy không nào? Chị cho là không đâu, Sophie gật đầu, một chuyển động nhỏ nhất thoảng qua trong đầu cô. Cô chợt nghĩ đến một cảm giác y như vậy đúng vào lúc Palamedes đề cập đến các cặp song sinh khác. Không thể là sự trùng hợp được. Bà phù thủy không tin vào sự trùng hợp mà cũng không tin vào Flamel, và thậm chí Scotty nói rằng bà ta tin vào số phận. Và rồi tất nhiên là có lời tiên tri nữa. Em có nghĩ là em kiếm được việc làm là bởi vì ông ấy đã biết em có một người cùng sinh đôi không? Cô bé hỏi. Sau trận chiến trong vương quốc bóng tối của Hecate, Flamel đã nói với em rằng chú ấy chỉ mới bắt đầu nghi ngờ rằng tụi mình là cặp song sinh được nhắc đến trong lời tiên tri vào ngày hôm trước đó thôi. Sophie lắc đầu, chị khó mà nhớ nổi mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đó. Chị buồn ngủ mà, Josh nói nhanh, hoàn toàn kiệt sức sau trận đấu. Ký ức về trận đánh ấy làm cậu ớn lạnh. Đó là lần đầu tiên cậu trông thấy người chị song sinh của mình trở nên xa lạ như thế nào. Scotty đã nói rằng Flamel là một người biết giữ lời và bảo em nên tin vào chú ấy. Chị không nghĩ Scotty sẽ nói dối tụi mình đâu, Sophie nói. Nhưng thậm chí khi đang nói, cô bé vẫn băn khoăn tự hỏi không biết đây có phải là những ý nghĩ của bà phù thủy hay không nữa. Có thể chị ấy không nói dối. Ấn cả hai bàn tay lên mặt mình, Josh lấy mấy ngón tay chà sát vào trán, hất ra sau mái tóc vàng hoe này đã quá dài rồi. Cậu đang cố nhớ chính xác những gì đã diễn ra vào hôm thứ năm tuần trước. Chị ấy đã không đồng ý với chú ấy khi chú ấy nói không biết tụi mình là ai. Chú ấy đã nói rằng mọi chuyện ông làm là để bảo vệ tụi mình. Em nghĩ là chị ấy đồng ý với việc đó. Cậu dứt lời. Và điều cuối cùng Hecate nói với em trước khi cây thế giới bị thiêu rụi là Nicolas Flamel không bao giờ nói với bất cứ người nào về mọi chuyện. Sophie nhắm mắt, cố xóa đi quang cảnh và âm thanh của bãi phế liệu. Bây giờ tập trung thật khó, nghĩ ngược lại hồi đầu tháng 4 khi cả hai mới bắt đầu làm những công việc bán thời gian. Tại sao em lại đi làm công việc đặc biệt đó? Cô bé hỏi. Josh chớp mắt ngạc nhiên rồi cau mày nhớ lại. Ừ, bà xem thấy một quảng cáo trong tờ báo của trường đại học. Tiệm sách cần người phụ. Chúng tôi không muốn tìm người đọc sách. Chúng tôi muốn tìm người đến làm việc. Em đã không muốn làm việc đó, nhưng bà bảo bà đã từng làm việc trong một tiệm sách khi ở tuổi tụi mình và điều đó làm em thấy thích. Em đã gửi một bản lý lịch trích ngang và hai ngày sau được gọi đến phỏng vấn. Sophie gật đầu nhớ lại. Trong khi Josh đang ở trong tiệm sách, cô đi qua bên kia đường để chờ cậu trong một tiệm cà phê. Bernice, chủ tiệm tách cà phê, lúc ấy đang ở đó nói chuyện với một người phụ nữ trông rất ấn tượng mà bây giờ Sophie mới biết đó là Perenel Flamel. Perenel, Sophie bất chợt thốt lên đến nỗi Josh phải đưa mắt nhìn khắp chung quanh, tưởng như nếu có trông thấy được người phụ nữ đang đứng sau lưng cậu, chắc hẳn cậu cũng sẽ không ngạc nhiên. Cô ấy thế nào? Vào ngày tụi mình có được việc làm, em đang được phỏng vấn trong tiệm sách, còn chị đang uống nước. Lúc ấy, Bernice đang nói chuyện với Perenel Flamel. Trong khi Bernice đang làm món chai latte cho chị, thì Perenel chợt đến bắt chuyện với chị. Chị nhớ cô ấy nói trước kia đã từng trông thấy chị quanh quẩn đâu gần đó và chị nói với cô ấy là chị đến đây vì em được gọi phỏng vấn trong tiệm sách. Sophie nhắm mắt nghĩ lại, cô ấy không hề nói mình cũng là chủ tiệm sách, nhưng chị nhớ cô ấy hỏi chị cái gì đó đại loại như, ồ, cô đã nhìn thấy cháu đi cùng với cậu trai trẻ ở ngoài kia, đó là bạn trai của cháu à? Chị bảo rằng không phải, đó là em trai cháu. Rồi cô ấy nói, chồng các cháu rất giống nhau. Khi chị nói tụi mình là chị em song sinh, cô ấy mỉm cười rồi nhanh chóng uống xong phần nước của cô ấy và bỏ đi. Cô ấy băng qua đường và đi vào tiệm sách. Em nhớ khi cô ấy bước vào, Josh nhất trí. Em có cảm tưởng buổi phỏng vấn đang diễn ra theo chiều hướng không mấy sang sủa. Cảm giác như Nicholas đang kiếm một người lớn tuổi hơn cho công việc này. Rồi Perenel bước vào, mỉm cười với em, rồi gọi ông ra phía sau cửa tiệm. Em thấy hai người đó nhìn em. Sau đó cô ấy rời cửa tiệm nhanh như lúc cô ấy bước vào vậy. Cô ấy quay trở lại tiệm tách cà phê, Sophie lẩm bẩm. Rồi nín bặt khi ký ức và các sự kiện tra khớp vào đúng chỗ. Khi nói trở lại, giọng cô bé chỉ vừa vặn hơn lời thì thầm một chút. George, chị vừa nhớ lại một chuyện. Cô ấy hỏi Bernice xem bà có còn muốn tìm nhân viên phụ việc không. Cô ấy gợi ý rằng nếu em trai chị làm việc bên kia đường sẽ rất hoàn hảo nếu chị làm việc ở tiệm tách cà phê. Bernice đồng ý và nhận chị vào làm ngay tức thì. Nhưng em biết chuyện gì xảy ra không khi chị trở lại làm việc vào ngày hôm sau? Có một chuyện rất kỳ lạ. Chị có thể thề rằng Bernice trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy chị ở đó. Thậm chí chị còn phải nhắc cho bà nhớ rằng ngày hôm trước bà đã nhận chị vào làm việc nữa kia. George gật đầu, cậu nhớ cô chị gái đã kể cho cậu nghe chuyện này. Chị có nghĩ bằng cách nào đó Perenel đã khiến bà ấy phải nhận chị vào làm không? Cô ấy có thể làm chuyện đó không? Ồ, có chứ. Đôi mắt Sophie lấp loáng ánh bạc. Thậm chí bà phù thủy Endor còn phải công nhận Perenel là một nữ phù thủy quyền lực phi thường nữa kia mà. Vậy em có nghĩ tụi mình kiếm được việc làm bởi tụi mình là cặp song sinh không? Cô bé lại hỏi. Em chắc chắn là vậy rồi, George nói một cách dẫn dữ. Tụi mình chỉ là một cặp song sinh khác được thêm vào trong bộ sưu tập của nhà Flamel mà thôi. Tụi mình đã bị chơi khăm một vố. Mình sẽ làm gì George? Sophie hỏi, giọng cô bé đành lại y như giọng của cậu em trai. Ý tưởng cho rằng cách nào đó Flamel đã lợi dụng hai đứa khiến cô bé cảm thấy xốn sang trong dạ dày đến phát buồn nôn. Nếu đi không xuất hiện trong tiệm sách thì chuyện gì sẽ xảy đến cho hai đứa đây? Nhà Flamel sẽ làm gì hai đứa nhỉ? Nắm lấy bàn tay Sophie, George lôi cô chị gái theo sau cậu đi về phía căn nhà chòi kim loại có mùi hôi khó chịu, cẩn thận bước né tránh những vũng ổ gà. Mấy con chó ngồi dựng lên, đầy xoay xoay dõi theo hai đứa, những con mắt đỏ quạch sáng rực. Không cách gì quay trở lại được, tụi mình không có chọn lựa xốp, tụi mình phải nhìn thấy chuyện này kết thúc ra sao. Nhưng kết cục là gì, George? Kết thúc ở đâu? Kết thúc như thế nào? Em không biết, cậu nói. Cậu ngừng lại và quay người nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lơ của cô chị mình. Cậu hít thở thật sâu, nuốt giận. Nhưng chị có biết em biết gì không? Tất cả chuyện này đều nói về tụi mình. Sophie gật đầu. Em nói đúng, lời tiên tri nói về tụi mình. Chúng ta là vàng và bạc, chúng ta thật đặc biệt. Flamel muốn có tụi mình, George tiếp lời. Đi muốn có tụi mình. Đã đến lúc phải moi ra cho được vài câu trả lời. Tấn công, Sophie vừa nói, vừa nhảy qua một vũng bùn. Khi chị biết, ý chị là khi bà phù thủy biết, ông ấy luôn nói rằng tấn công là hình thức tốt nhất của phòng thủ. Huấn luyện viên bóng đá của em cũng nói ý như vậy. Và đội em đã không thắng được một trận nào vào mùa trước, Sophie nhắc nhở cậu. Hai đứa gần như tiến sát đến căn nhà chòi, thì William Shakespeare với đôi mắt dữ dội xuất hiện, hai tay nắm chặt chiếc chảo chiên đang nóng rực. Chương 14. Không một giây suy nghĩ, George nâng ống dung để đựng bản đồ ra khỏi vai mình và xốc thanh kiếm ra. Thanh kiếm ổn định dễ dàng trong bàn tay, các ngón tay cậu khép vòng quanh chuôi kiếm bọc da đã vấy bẩn, đổi màu. Cậu tiến tới trước một bước, chen mình vào giữa Shakespeare với cô chị gái. Thậm chí người bất tử còn không hề nhìn hai đứa. Ông ta lật ngược cái chảo nóng rực xuống và lắc đổ hết những thứ bên trong ra. Có thứ gì trông gần giống như nước sốt cháy đen rơi xuống trên nền đất đầy bùn. Chúng sùi lên và kêu xèo xèo nhưng vẫn cháy tiếp, tàn lửa cuộn thành hình chôn óc bay vào không trung. Một trong số mấy con chó mắt đỏ quạch từ bên dưới căn nhà chòi tiến ra và một cái lưỡi thè ra dài nhằng vồ lấy miếng thịt vẫn còn đang cháy và nuốt trọng. Ngọn lửa làm mắt nó đỏ rực như những viên hồng ngọc và khi nó liếm môi, những cuộn khói rỉ ra nơi khóe miệng nó. Shakespeare cúi xuống và vỗ mạnh vào đầu con chó. Ông ta định quay người trèo lên bậc thềm thì chợt trông thấy cặp song sinh. Ánh sáng chiều mờ đục phản chiếu nơi cặp kính to quá khổ của ông ta, biến chúng thành hai miếng gương soi màu bạc. Có một chút rủi ro với bữa ăn chiều của chúng ta, ông ta nói, nụ cười ló lên để lộ hàm răng thật tệ của ông. Không sao ạ, chúng tôi không muốn ăn món ấy, Sophie nói nhanh. Tôi đang cố bỏ không ăn thịt. Ăn chay à? Shakespeare hỏi. Phần nào thôi, Sophie nói, và George gật đầu tán thành. Có lẽ có ít rau trong đây, người bất tử nói áng chừng. Cả tôi và Palamedes đều không phải là người ăn chay. Có trái cây nữa đó, ông ta nói thêm. Nhiều trái cây lắm. George gật đầu, trái cây là tuyệt rồi. Thậm chí chỉ mới nghĩ đến thịt, dạ dày cậu đã cảm thấy không yên. Dường như lần đầu tiên Shakespeare để ý thấy thanh kiếm trong tay George. Phải giữ kiếm cho sáng loáng lên chứ, ông ta làu bào. Bước tới, ông rút ra một chiếc khăn tay mày trắng sạch tinh thật đáng ngạc nhiên, rồi cởi cặp mắt kính ra và bắt đầu lau sạch bóng. Sophie để ý thấy không có cặp kính dày, trông ông ta giống với tấm hình của nhà soạn kịch cô bé nhìn thấy trong sách giáo khoa của mình hơn. Ông đeo kính vào lại và nhìn George. Thanh clarinet hả? George gật đầu. Cậu có thể cảm thấy nó rung nhẹ nhẹ trong tay cậu và cảm nhận một luồng hơi ấm chậm chậm ngấm vào da thịt mình. Shakespeare chồm người tới, chiếc mũi dài của ông ta dịch lần lần xa khỏi đầu mũi kiếm, nhưng ông ta không định chạm vào nó. Tôi đã thấy thanh kiếm sinh đôi với nó nhiều lần, ông lờ đãng nói. Lưỡi kiếm thì y hệt nhau, nhưng chuôi kiếm hơi khác một chút. Ấy là khi ông ở bên đi, phải không? Sophie hỏi nghe nhức nhối. Shakespeare gật đầu. Khi tôi ở bên tay tiến sĩ ấy, ông đồng ý. Ông giơ tay ra và ngập ngừng lấy ngón trỏ chạm vào đầu mũi kiếm. Thân đá màu tối sẫm lóng lánh và gợn xong một họa tiết hình mảng màu vàng nhạt, như có thể một thứ chất lỏng nào đó đã đổ tràn xuống lưỡi kiếm và nghe có mùi chanh thoảng trong không khí. Đi thừa hưởng thanh Excalibur từ người tiền nhiệm Roger Bacon, nhưng đây mới thật sự là thứ vũ khí hắn muốn tìm. Hai thanh kiếm song sinh này còn già hơn các Elder và đã rất xa xưa lâu lắc từ trước cả khi Danu Talis trồi lên từ biển khơi lận kia. Đứng riêng lẽ, hai thanh kiếm đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng huyền thoại kể rằng nếu cùng hợp vào với nhau thì sức mạnh của chúng có thể phá hủy chính kết cấu bản thân trái đất. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao đi không đi tìm nó, George nói không kịp thở chút nào. Cậu có thể cảm thấy thanh kiếm kêu o o trong tay mình và những hình ảnh kỳ lạ nổi lên trên bờ rìa ý thức cậu. Bằng cách nào đó, cậu biết rằng đây là những ký ức của Shakespeare. Một tòa nhà hình tròn đang rực lửa. Một phần một nhỏ bé đến đáng thương và một cô gái trẻ đang đứng trên lỗ trống ném vào đó một vốc tay đầy đất. Và đi, hơi trẻ hơn so với hình ảnh George nhớ được về hắn. Khuôn mặt không nếp nhăn, tóc sậm và dày, chòm rông dê không pha chút màu xám xám nào. Tay pháp sư luôn tin rằng thanh kiếm đã bị mất dưới đáy hồ sâu trong vùng núi Welsh. Hắn mất cả mấy thập kỷ lùng sục thanh kiếm ở đó. Flamel đã tìm thấy nó trong một hang động ở Andorra, Sophie nói. Chú ấy tin rằng Charlemagne đã giấu nó ở đó hồi thế kỷ 19. Shakespeare mỉm cười. Và pháp sư nhầm rồi. Thật là phấn khởi khi biết rằng tay tiến sĩ này không phải lúc nào cũng đúng. Sophie từ phía sau George bước ra và đẩy cánh tay cậu xuống. Cơn gió thoáng qua lưỡi kiếm kêu rền rền. Ông có thật, thật là William Shakespeare không? Đại thi hào ấy, cô bé hỏi. Mặc dù sau mọi chuyện cô bé đã nhìn thấy và trải nghiệm hơn mấy ngày qua, cô bé vẫn thấy ý tưởng này thật vô cùng đáng kinh ngạc. Người đàn ông bước lùi lại và trình diễn một kiểu cúi chào trùng trùng thanh lịch đến ngạc nhiên, chân duỗi ra, đầu cúi xuống gần chạm đến mức ngang thắt lưng. Tôi tớ của bà, thưa bà chủ của tôi. Toàn bộ hiệu ấm hơi bị phá hỏng bởi thứ mùi hôi khó chịu của thân hình cũ kỹ quyện khỏi người ông ta. Xin gọi tôi là Will. Sophie không biết phải xử sự như thế nào cho đúng. Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp bất cứ người nào nổi tiếng cả, cô bé chợt nói, và rồi ngưng bặt khi nhận ra mình đang nói gì. Shakespeare thẳng người lên, George hò và bước lùi lại, nước mắt ứa ra. hai người đã gặp Nicholas và Perronel Flamel, Shakespeare nói bằng loại tiếng Anh chính xác của ông. Tiến sĩ John Dee, Comte de Saint-Germain và tất nhiên là cả Niccolo Machiavelli, ông nói tiếp. Và chắc chắn các người đã gặp gỡ Jane Dark duyên dáng. Vâng ạ, Sophie nói cùng với một nụ cười e lẹ. Chúng tôi đã gặp hết thảy họ, nhưng không ai trong họ nổi tiếng như ông. William Shakespeare ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ta gật đầu. Tôi chắc chắn Machiavelli và nhất định là Dee sẽ không tán thành đâu. Nhưng đúng vậy, tất nhiên là hai bạn nói đúng. Không ai trong số họ có, ông ngưng một chút, tiểu sử sơ lược như của tôi. Công việc của tôi phát triển và tiếp tục tồn tại, trong khi công việc của họ không phổ biến lắm. Mà có phải ông phục vụ Dee thật không? George hỏi bất thình lình, nhận ra rằng đây là cơ hội để lấy được vài câu trả lời. Nụ cười của Shakespeare nhạt hẳn. Tôi mất 20 năm phục vụ Dee. Tại sao ạ? George hỏi. Các bạn đã từng gặp hắn chưa? Shakespeare đáp. George gật đầu. Vậy các bạn sẽ biết rằng Dee là loại kẻ thù nguy hiểm nhất. Hắn thật sự tin rằng những gì hắn đang làm luôn đúng. Đó là những gì Palamedes nói, George lẩm bẩm. Và đó chính là sự thật. Dee là một tên dối trá, nhưng rồi dần hiểu ra rằng hắn tin vào những lời dối trá của mình. Bởi vì hắn muốn tin, hắn cần phải tin. Một cơn mưa nặng hạt bất chợt rơi lộp bộp khắp bãi phế liệu, gõ những âm thanh sắc gọn lên những chiếc xe kim loại bị nghiền bẹp. Nhưng ông ta có đúng không? George hỏi liền, đầu chúi xuống khi từng giọt mưa lớn đập vào một bên của căn nhà chòi kim loại. Cậu giơ tay chụp lấy cánh tay người đàn ông và ngay tức khắc luồng điện của cậu sáng lóe lên một màu da cam nhạt lấp lánh, trong khi một luồng điện màu vàng nhạt viền quanh thân mình người đàn ông. Mùi cam và chanh trộn lẫn và đáng lẽ ra kết quả sẽ rất dễ chịu thì trái lại hai mùi hương này bị chua đi và bị hỏng bởi mùi lâu ngày không tắm rửa của Shakespeare. Dee, trẻ hơn, khuôn mặt không vết nhăn, tóc và râu sậm màu, đang nhìn chằm chằm vào một khối pha lê khổng lồ. William Shakespeare trẻ trung với đôi mắt to đứng bên cạnh hắn. Những hình ảnh trong khối cầu. Những cánh đồng xanh mướt căng tròn nhựa sống. Những vườn cây ăn quả cành nào cũng chịu nặng những trái tơ. Biển khơi nổi sóng đầy cá. Khoan đã, ông có nghĩ Dee sẽ mang các elder trở lại thế giới này không? William Shakespeare bắt đầu bước lên mấy bậc thềm. Có chứ, ông ta nói mà không hề quay lại. Nghiên cứu riêng của tôi đã dẫn tôi đến niềm tin rằng có thể đó là một quyết định đúng đắn. Tại sao ạ? Cặp sinh đôi cùng hỏi dồn. Đại thi hào xoay người lại với hai đứa nhỏ. Hầu hết các elder đều đã từ bỏ thế giới này. Thế hệ kế tiếp đùa nghịch với loài người và sử dụng trái đất vừa là một sân chơi vừa là một chiến trường. Nhưng nguy hiểm nhất trong hết thảy lại chính là loài người chúng ta. Chúng ta đang phá hủy thế giới này. Tôi tin rằng chúng ta cần các elder đen tối trở lại để họ có thể cứu trái đất khỏi sự phá hoại của chính chúng ta. Hoàn toàn sửng sốt. Hai đứa nhỏ sinh đôi quay nhìn nhau, bây giờ thật sự thấy bối rối. George mở lời trước hết. Nhưng Nicholas bảo rằng các elder đen tối muốn ăn thịt loài người mà. Một số thôi, nhưng đâu phải tất cả mọi elder đen tối đều ăn thịt. Một vài người ăn ký ức và cảm xúc. Dường như đó là một cái giá nho nhỏ phải trả cho một thiên đường không đói kém, không dịch bệnh. Tại sao chúng ta lại cần đến các elder đen tối? Sophie hỏi. Nhà giả kim với Dee cùng những người khác giống như họ, chung nhau chắc chắn họ phải sở hữu đủ quyền lực và kiến thức để cứu thế giới này chứ? Tôi không tin như thế. Nhưng Dee rất mạnh, George chợt nói. Cậu không thể hỏi tôi bất cứ thứ gì về Dee đâu, tôi không có câu trả lời nào cả. Ông đã có đến 20 năm sống bên ông ta kia mà. Ông phải biết ông ta rõ hơn bất kỳ người nào trên trái đất này chứ. Sophie cãi lại. Không ai thật sự biết pháp sư cả. Tôi yêu quý ông ta như một người cha, như một người anh lớn. Ông ta là tất cả những gì tôi khâm phục ngưỡng mộ, là tất cả những gì tôi mơ ước được trở thành. Một giọt nước mắt chợt hiện ra dưới cặp kính dày cộp của người bất tử và lăn dài xuống má ông. Nhưng rồi, ông ta đã phản bội tôi và giết chết đứa con trai thân yêu của tôi. Chương 15. Trong khu hầm mộ nằm sâu bên dưới thành phố Paris, tiến sĩ John Dee kỹ lưỡng phủi bụi khỏi cánh tay áo vét, kéo mạnh cổ tay áo xuống và chỉnh cái cà vạt nơ lại cho thẳng. Hắn bật ngón tay tanh tách và một trái ban lưu huỳnh màu vàng nở bung ra trước mặt, nhảy nhót ngang đỉnh đầu. Mùi trứng thối rỉ ra, nhưng thứ mùi khó chịu này lại quá quen thuộc đến nỗi đi thậm chí còn không nhận ra đó là mùi hôi thối nữa. Ánh sáng màu vàng đất lan tỏa sang tít bên kia hai cây cột vòm gồm những bộ xương bóng lưỡng được định dạng giống như một khung cửa. Phía sau khoảng trống đó là sự tối tăm tuyệt đối. Đi bước vào gian phòng nằm âm dưới đất, đối diện là một vị thần đã đông cứng. Trong quãng đời dài đằng đẵng của mình, pháp sư đã trải qua nhiều chuyện đáng kinh ngạc. Hắn đã dần đi đến việc chấp nhận những sự việc khác thường như những điều bình thường, chấp nhận những sự việc kỳ lạ và phi thường như những điều tầm thường. Đi đã từng trông thấy những nhân vật huyền thoại trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm vụt sống dậy, đánh nhau với những con quái thú bước ra từ thần thoại Hy Lạp và Babylon. Hắn đã tu hành xuyên qua các vương quốc mà người ta tin đó là những lời nói dối do các nhà du hành Marco Polo và Ibn Battuta bịa đặt ra. Hắn biết rằng những chuyện thần thoại của người Celt và La Mã, người xứ Gôn và Mông Cổ, người Rút, người Viking và thậm chí cả người Maya không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể mà chúng hoàn toàn dựa trên những chuyện có thật. Các vị thần linh của Hy Lạp và Ai Cập, những sinh vật siêu tự nhiên của vùng đồng bằng châu Mỹ, những vật tổ Toten trong rừng già và Mio của Nhật Bản đã từng sống thật. Hiện nay, những gì người ta còn nhớ đến họ chỉ là những mảnh rời rạc của các chuyện thần thoại và những trích đoạn ngắn của chuyện cổ tích, nhưng John biết rằng họ đã từng đặt những bước chân đi trên thế giới này. Họ là thành phần của một giống loài Elder, người đã thống trị thế giới suốt nhiều thiên niên kỷ. Một trong những Elder vĩ đại nhất là Marx và chưa đầy 24 giờ trước, Dee đã nhốt ông ta trong một ngôi mộ bằng xương cứng. Tay pháp sư bước vào một gian phòng và hắn nhìn quanh. Gian phòng hình tròn rộng mênh mông nhưng khoảng trần lại rất thấp. Ánh sáng nổi lềnh bềnh tô phét lên mọi thứ một màu vàng vọt, nhàn nhạt giống như bơ. Dù đã biết nơi ở của ông ta nhiều thập kỷ nay, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ có lý do gì để liều lĩnh xuống đối mặt với vị thần ngủ. Và hôm qua, mọi thứ diễn ra nhanh quá đến nỗi hắn không có cơ hội xem xét ngôi mộ này. Hắn già già bàn tay vào một phần của bức tường bên cạnh cửa ra vào. Nhà khoa học bên trong con người hắn nhận định được chất liệu, sợi collagen và calcium phosphate. Những bức tường ở đây đều không làm bằng đá mà làm bằng xương. Đi chợt nhìn thấy hai vết mẻ trên bức tường ở mút đầu kia. Giữa chúng là hai vết mẻ trũng xuống và hắn chợt biết rằng hắn đang nhìn thấy cái gì và nhận ra ngay là hắn đang ở đâu. Hắn đang nhìn cả một cặp mắt với một cái mũi. Gian phòng không được khoét rỗng từ một mảnh xương duy nhất như hắn tưởng, vậy là hắn đang ở bên trong một cái đầu lâu khổng lồ. Thật kinh khiếp, cái đầu lâu này trông gần giống như con người. Đi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xương cột sống. Hắn chưa bao giờ chạm trán với họ, nhưng hắn đã từng nghe kể những vương quốc bóng tối, nơi sinh sống của những người khổng lồ ăn thịt người. Mới hôm qua, những bức tường này láng mướt và bóng lưỡng. Hôm nay đây, chúng đã trông như một thân nến đặt quá gần lò sưởi. Những dòng thạch nhũ bằng xương đông đặc từ lâu giờ chảy như kẹo bơ lính, dính từ khoảng trần rỉ xuống. Những bọt bóng bóng khổng lồ bị đông lại và đóng băng ngay lúc chúng nổ vọt ra. Những dòng chảy nhỏ giọt và những dòng chất lỏng sóng ánh uốn eo cuộn theo các mẫu hoa văn trang trí. Ngay giữa gian phòng nhô lên một bệ tượng bằng phiến đá dài hình chữ nhật, bắn lên tung tóe những giọt rì trông như sáp ong màu vàng trạch. Phiến đá cổ xưa đã bị nứt ra làm hai. Và ngay trên sàn nhà, trước bệ đá, là bức tượng xám xịt, một phần đã bị nhúng vào chất sáp màu vàng kia. Bức tượng mô tả một người đàn ông khổng lồ, bàn tay chống vào đầu gối, trong tư thế đang định đứng lên. Hình nhân ấy ăn mặc như một chiến binh, khoác áo giáp bằng kim loại và da thuộc của quá khứ xa xưa. cánh tay trái duỗi ra, những ngón tay mở rộng, trong khi cánh tay phải bị chôn xuống sàn, ngập đến tận cổ tay. Thân mình ông ta từ thắt lưng trở xuống cũng biến mất vào trong nền đất. Trên lưng bức tượng, hai sinh vật gớm ghiếc kích thước chỉ bằng đứa trẻ con đã bị đồng cứng trong tư thế chúng cố nhảy ra phía trước trên những bàn chân móng guốc như chân dê. Có thể thấy được xương sườn và nguyên bộ xương ốm như cây sậy, miệng chúng há ra để lộ những cái diều đầy răng lởm chởm. Và mút đầu những bàn tay duỗi thẳng của chúng là những cái móng vuốt nhọn hoắt. Vén áo khoác để không bị quét trên sàn và kéo ống quần xách dựng lên, đi ngồi chồm hổm sát mặt đất để có thể nhìn bức tượng gần hơn. Tác phẩm này trông giống như một thứ trong viện bảo tàng, một tác phẩm điêu khắc cổ điển của Michelangelo hoặc của Bernini, có lẽ vậy. Phobos và Deimos trên lưng của Mars Untor. Đi di chuyển bàn tay mình và trái banh ánh sáng nổi lên trên hai cái đầu của vị thần rồng. Chi tiết đến không thể tin được. Mỗi sợi tóc đều không bị bỏ qua, cằm chúng trễ xuống và một trong hai, hắn nghĩ chắc là Phobos, thậm chí còn có một vết nứt nơi móng. Nhưng những thứ này đâu chỉ là mấy bức tượng. Mới hôm qua đây, chúng còn là những sinh vật hung dữ sống sờ sờ. Và Mars đã thả chúng ra trên ông ta kia mà. Đó chắc hẳn phải là một cái chết kinh khủng lắm. Những vị thần rừng được nuôi sống bằng nỗi hoảng loạn và sợ hãi. Và qua hàng mấy thế kỷ, đi đã biết được rằng có rất nhiều nỗi sợ hãi. Am hiểu sâu sắc về những gì các elder có thể làm cho mình luôn dấy lên những đợt sợ hãi đến buồn nôn qua dạ dày hắn. Đến lúc ấy, hẳn Phobos và Deimos sẽ được đánh chén đến cả mấy tháng trời. Tay pháp sư chồm người ra phía trước, nhìn vào cái mũ bảo hiểm hoàn toàn che phủ đầu Mars. Bên dưới lớp phủ màu vàng của xương đã cứng lại, vẫn có thể nhìn thấy được mặt đá xám xịt. Lóng lánh như đá granite, nhưng đây không phải là đá tự nhiên. Chỉ trong một thoáng, đi cảm thấy có gì đó như sự thương cảm tội nghiệp cho Elder đen tối này. Bà phù thủy Endor đã làm cho luồng điện của ông ta hiện hình và đông đặc lại, cứng như đá, bao quanh thân mình ông ta, giam giữ ông ta trong một lớp vỏ nặng trịch không thể tưởng tượng. Nếu vị thần lột gỡ được lớp vỏ này ra, luồng điện của ông ta sẽ sùng sục sủi tăm như dung nham và cứng trở lại ngay tức khắc. Mars, người đã từng rong ruổi khắp thế giới và được hơn cả chục quốc gia tôn kính như một vị thần dưới nhiều tên gọi, đã hầu như bất động suốt nhiều thiên niên kỳ. Đi thấy mình đang tự hỏi không biết vị thần chiến tranh này đã phạm tội gì xúc phạm đến bà phù thủy tới nỗi bà ấy đã xử phạt ông giờ sống giờ chết kéo dài thế này. Thực vậy, hẳn là rất kinh khủng. Rồi đôi môi pháp sư giật giật như mỉm cười khi một ý tưởng đến với hắn. Giơ tay ra, hắn gõ mấy khớp đốt ngón tay lên cái đầu đang đội mũ bảo hiểm. Âm thanh đùng đục và phẳng bẹt ra lan khắp gian phòng làm bằng xương. Tôi biết ông có thể nghe được tôi, đi nói như đang chuyện trò. Tôi cứ nghĩ có vẻ như chuyện này là số phận của ông, hắn nói tiếp. Thoạt tiên là bà phù thủy giam ông trong luồng điện của chính ông, và rồi tôi lại bọc ông trong lớp xương cứng ngắc. Một làn khói mỏng màu đen thình lình cuộn ra từ bên trong chiếc mũ bảo hiểm của Elder đen tối. À, hay, đi lẩm bẩm. Trong giây phút đó, tôi tưởng tôi đã mất ông rồi chứ. Đôi mắt lóe lên màu đỏ thẫm trong vùng tối bên dưới chiếc mũ bảo hiểm. Tôi không bị giết chết dễ dàng vậy đâu. Giọng nói của Mars kèn két như nghiến sỏi, thoáng nghe những trọng âm mơ hồ không định rõ được. Ông đứng thẳng người lên và phủi bụi khỏi hai đầu gối không chút vấy bẩn. Ông biết đó, mỗi elder tôi đã giết đều nói như thế. Nhưng có máu trong mạch máu của ông kia. Và những gì sống đều có thể bị giết chết. Hắn cười rất nhẹ, hé mấy cái răng nhỏ xíu. Mà phải thừa nhận rằng ông thật khó, thực tế gần như không thể giết chết được. Nhưng điều đó có thể thực hiện được, tôi biết mà. Chính tôi sẽ làm. Sao, mới chưa đầy một tuần trước đây tôi đã giết chết Hecate đấy. Bên trong chiếc mũ bảo hiểm lóe lên ánh sáng màu đỏ tươi trong tích tắc rồi mờ mờ nhạt dần đi. Bị giam giữ trong một nơi toàn là đá granite và xương, Max không thể nào nhúc nhích được. Song đi vẫn có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt của ông ta bây giờ lại là hai trái banh màu đỏ thẫm chèn lẫn những đốm xanh lơ. Ông trở lại để hả hê như thế sao, Pháp Sư? Không chú ý như vậy đâu. Đi vòng ra phía sau bức tượng bộ ba, xem xét chúng từ mọi góc độ. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây, bằng cách này cách khác, có lẽ tôi cũng có chút hả hê. Hắn di hai bàn tay qua bên kia vai của ông Elder và đi có cảm giác luồng điện của chính hắn lùng linh khi tiếng o o nhỏ nhất của năng lượng nổ lốp bốp xuyên qua người hắn. Dù đã bị chôn dưới lớp đá và xương, luồng điện của Elder này vẫn rất mạnh mẽ. Khi tôi thoát ra được, Mars nối ầm ầm như sấm, mà chắc chắn là tôi sẽ thoát được, thì ông sẽ là ưu tiên thứ nhất của tôi đấy. Thậm chí khi chưa phát hiện ra chỗ ở của bà phù thủy Endor, tôi sẽ tìm ông trước và sự báo thù của tôi sẽ vô cùng khủng khiếp. Tôi sợ lắm, Dee nói, vẻ mỉa mai hiện rõ trong giọng hắn. Bà phù thủy đã khóa ông trong đá suốt bấy nhiêu thiên niên kỷ, song ông không sao tống khứ lớp vỏ ấy được. Mà ông đã biết rằng nếu có chuyện gì không hay xảy ra với bà phù thủy thì lời nguyền đó sẽ chết cùng với bà ta, để ông bị giam giữ thế này mãi mãi cho xem. Tay pháp sư lại đi vòng ra phía trước ông Elder. Có lẽ tôi nên giết quách bà phù thủy, vậy là ông sẽ không bao giờ thoát ra được. Có một âm thanh kỳ lạ như tiếng hít người hay tiếng thổi gì đó bên trong chiếc nón bảo hiểm, và phải mất một lúc tay pháp sư mới nhận ra rằng Elder này đang cười. Ông ấy à, giết chết bà phù thủy ư? Tôi được gọi là thần chiến tranh, sức mạnh của tôi rất kinh khủng, vậy mà tôi còn không giết nổi bà ta. Nếu ông muốn chống lại bà ta, pháp sư ạ, bà ta sẽ làm chuyện gì đó thật kinh khiếp cho ông, và chắc chắn rằng nỗi đau đớn của ông sẽ kéo dài đến mấy thiên niên kỷ. Bà ta đã từng thu nhỏ toàn bộ một quân đoàn La Mã thời cổ đại có đến mấy ngàn người thành những hình nhân có kích thước chỉ bằng móng tay, rồi sâu họ vào với nhau bằng một sợi dây bạc để bà ta có thể đeo như chiếc vòng cổ. Bà ta đã làm cho họ sống suốt nhiều thế kỷ. Ông Elder cười thầm, một thứ âm thanh nghe như đá nghiền. Bà ta thường sưu tầm những cái chặn giấy bằng hộ phách, cứ mỗi cái bà lại đặt vào một người làm bà bực mình. Thế thì, cứ việc đi mà tấn công bà phù thủy. Tôi chắc chắn bà ta sẽ đặc biệt sáng tạo trong việc xử phạt ông đó. Đi cúi mình xuống trước đầu ông Elder, hắn đan mấy ngón tay vào với nhau và nhìn chằm chằm vào phía bên trong chiếc nón bảo hiểm bằng đá đầy khói sậm đen. Hai chấm đỏ thẫm sáng rực nhìn trả lại hắn. Tay pháp sư di chuyển những ngón tay mình và khối cầu ánh sáng màu vàng trạch hạ xuống và cố định phía sau đầu ông ta. Hắn hy vọng ánh sáng gay gắt sẽ làm mù mắt Mars, nhưng hai khối cầu đỏ lựng cứ trừng trừng nhìn hắn, không hề chớp. Với một cú búng nhẹ cổ tay, đi gạt bỏ nguồn ánh sáng kia, đưa nó bập bềnh lên gần sát trần nhà, ở đó ánh sáng dịu bớt và nhạt dần đi, tô vẽ lên căn phòng một màu nâu đỏ. Tôi phải đến đây để đề nghị ông giúp cho một việc, đi nói sau khi im lặng hồi lâu. Ông không thể đề nghị gì ở tôi cả. Có một việc, đi nói rất tự tin. Ông đến vì tự nguyện hay là các chủ nhân của ông sai ông tới đây? Mars hỏi. Không ai biết tôi ở đây hết. Thậm chí cả tay người Ý sao? Đi nhún vai. Có thể là Ý sẽ nghi ngờ đó, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn ngưng không nói nữa và chờ đợi. Theo kinh nghiệm của hắn, người ta thường nói để lấp đầy sự yên tĩnh. Ông muốn gì? Cuối cùng Mars hỏi. Pháp sư cúi đầu xuống giấu nụ cười. Chỉ với duy một câu hỏi, đi biết rằng Elder này sẽ cho hắn chính xác điều hắn muốn. Tay người anh luôn tự hào về khả năng tưởng tượng của chính bản thân mình. Đó là một phần khiến hắn trở thành một trong những pháp sư và thầy đồng gọi hồn quyền lực nhất trên thế giới. Nhưng thậm chí, hắn vẫn không thể hiểu được nếu bị giam suốt mấy thế kỷ trong một lớp vỏ bằng đá cứng ngắc. hắn nghe được vẻ tuyệt vọng trong giọng nói của thần chiến tranh vào ngày hôm trước khi ông ta nài xin Sophie cất đi lời nguyền, và điều đó đã mang lại cho hắn. Ông biết tôi là người trước sau như một, đi chợt nói. Mas không nói gì. Thật ra, tôi đã nói dối, lừa đảo, ăn cắp và giết người, nhưng tất cả đều quy về một mục đích duy nhất, mang các Elder về lại với thế giới này. Cứu cánh biện minh cho phương tiện, Mas cầu nhau. Đúng vậy, và ông biết rằng nếu tôi thề hoặc hứa gì với ông thì tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Hôm qua đây, ông đã nói ông có thể đọc được ý định của tôi một cách rõ ràng mà. Tôi biết rằng, dầu những lỗi lầm của ông, hoặc thậm chí có thể chính vì như vậy mà ông là một người đáng được kính trọng, cho dù đó là một định nghĩa kỳ cục về lòng kính trọng, Mas nói. Ừ thì, nếu ông hứa, tôi sẽ tin ông. Đi nhanh nhẹn đứng lên và đi vòng quanh ra phía sau bức tượng để Mas không thể trông thấy nụ cười toe toét đầy vẻ đắc thắng trên khuôn mặt hắn. Bà phù thủy Elder sẽ không bao giờ cất đi lời nguyền của ông, phải không nào? Mas Unto yên lặng hồi lâu nhưng đi không làm gì để phá tan sự yên lặng đó. Hắn muốn cho ông Elder có thời gian suy nghĩ kỹ những gì hắn vừa nói. Hắn cần ông ta phải thừa nhận rằng ông ta đang bị bắt chịu đọa đày, là phải khoác lấy lớp vỏ này đến vô tận. Không, cuối cùng vị thần thừa nhận bằng một tiếng thì thào rùng rợn. Bà ta sẽ không cất đâu. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ biết được ông đã làm gì mà phải nhận hình phạt thế này. Có thể, nhưng không phải từ tôi. Vậy ông bị giam giữ hay có thể là không? Tự giải thích đi, Pháp Sư. Đi bắt đầu rảo bước ngược chiều kim đồng hồ quanh Elder đã bị đông cứng. Hắn giữ cho giọng nói thấp và không cảm xúc như hắn đã phác thảo kế hoạch của mình. Hôm qua, ông đã đánh thức Josh, đứa nhỏ sinh tôi mặt trời. Ông đã chạm đến thằng bé, ông đã kết nối với thằng bé ấy. Đúng, có một sự kết nối, có một sự kết nối, đồng ý. Bà phù thủy đã chạm đến đứa nhỏ sinh tôi mặt trăng, đã tặng cho con bé ấy pháp thuật không khí và cũng đổ hết toàn bộ kiến thức vào con bé, đi nói tiếp. Hôm qua, ông nói rằng chắc con bé biết được câu thần chú có thể trả tự do cho ông. Và con bé có nói là nó đã nhớ ra, Mas thì thào. Đi nhấc tay ra khỏi vai của bức tượng khi hắn xoay người cúi xuống phía trước. Năng lượng điện bật tanh tách quanh phòng. Vậy mà con bé đã từ chối ông. Nhưng liệu con bé có từ chối ông được không nếu mạng sống của thằng nhỏ em nó, khoan đã, thậm chí còn ngon lành hơn mạng sống của cha mẹ nó đang trong vòng nguy hiểm? Con bé có từ chối được không? Có thể từ chối nữa không? Khói quyện lên từ đằng sau tấm che mặt của ông Elder biến thành màu trắng, rồi màu đen ngả xám. Thậm chí khi biết tôi là ai, tôi đã làm gì, khả năng tôi ra sao, con bé vẫn đánh bại tôi để giải cứu cậu em, Mas nói rất chậm rãi. Tôi tin rằng con bé sẽ làm mọi chuyện để cứu em trai và gia đình mình. Vậy thì, đây là lời thề của tôi với ông, đi nói tiếp. Hãy tìm thằng nhỏ đó cho tôi và tôi thề rằng tôi sẽ mang đứa con gái cũng với thằng em nó và ba mẹ chúng đến đây đứng trước mặt ông. Khi con bé đối mặt với các chết của họ, tôi bảo đảm nó sẽ giải thoát cho ông khỏi lời nguyền kinh khủng này. Người thuộc dân tộc, sinh sống ở Trung Âu và Tây Âu thời tiền La Mã. Gâu, người sống ở vùng đất Tây Âu thời cổ đại, bao gồm Pháp, Bỉ, một phần nước Ý, Hà Lan và Đức ngày nay. Ru, người Trung Cổ, định cư ở vùng Scandinavia, thường hay cướp bóc trên biển và xâm chiếm nhiều vùng thuộc miền Tây Bắc Âu, châu từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 11. Maya, người thuộc một dân tộc thịnh vượng từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 8, ở Trung Mỹ và miền Nam Mexico. Protein liên kết dạng sợi tìm thấy ở biểu bì, xương, sụn, gân và một số mô liên kết khác.